Bảo Quân, chương 3, góc truyện audio.com, thị nữ đem rèm tơ vàng treo lên, chậm rãi đi vào nội thất, nhẹ nhàng mở ra lư hương, dùng ngân châm thêm chút hương liệu, lại lặng yên không một tiếng động lui xuống. Mùi hương thanh nhã thuần hậu từ trong lư hương vàng dòng khắc hoa chậm rãi phiêu tán đi ra, kéo dài không tiêu tan. Trừ Thiệu Lăng nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng nghĩ, đây là trầm thủy hương, hắn đã rất nhiều năm chưa từng nghe lại. Trầm thủy hương, bổ ngũ tạng, cùng tính khí, đổi tà khí, phá chứng nghiệt, là huân hương tốt nhất để đốt trong phòng, là đặc biệt chuyên dùng cho hoàng hậu. Trừ Thiệu Lăng nghe mùi hương này có chút hoài niệm, khi đó mẫu thân hắn còn chưa qua đời, biết hắn thích hương này, đem trầm thủy hương trong cung phân một nửa đưa đến Bích Đào Huyền. Sau lại, Lăng hoàng hậu mất tự nhiên không có phân lệ này, còn mấy hạp cuối cùng dùng xong sẽ không có, lại sau nữa, hoàng đế lập lệ phi vi hậu, này càng thành tân hậu chuyên thuộc. Trừ Thiệu Lăng choáng váng nặng nề, khi tỉnh khi mê, sự tình rất nhiều năm về trước đều hiện về trong đầu. Khi còn bé Lăng hoàng hậu ôm Trừ Thiệu Dương, trong tay dắt hắn, ba người cùng tại Phượng Hoa Viên trong cung ngắm hoa, nghịch nước. Trừ Thiệu Lăng tuổi nhỏ không hiểu mẫu hậu vì sao luôn tại chỗ không người thương tâm rơi lệ, chỉ biết phụ hoàng thật lâu không bước vào Phượng Hoa cung, đều chỉ đi lân chỉ cung của lệ phi ỷ vào được sủng ái, luôn trước mặt người khác cố ý vô tình khiến hoàng hậu khó xử. Sau lại, ngoại công tử quân hầu càng không được lòng vua, hoàng hậu cũng không vì nhà mẹ đẻ nhiều lời, chính là khuyên nhủ ngoại công mọi sự đừng lên tiếng, khi đó thân thể hoàng hậu đã càng ngày càng suy yếu, nhưng người vẫn như cũ đoan trang, thẳng đến trước khi chết mới thỉnh cầu hoàng đế, nể tình nàng cùng hoàng đế tình cảm vợ chồng mười mấy năm mà tử tế mẫu gia của nàng, hoàng hậu một đời chưa từng cầu hoàng đế cái gì, hoàng đế tự nhiên đáp ứng. Trong triều mẫu gia vài vị phi tần càng ngày càng quật khởi, thứ hoàng tử càng ngày càng nhiều, tình cảnh của Trừ Thiệu Lăng cùng Trừ Thiệu Dương lại càng khó khăn, đầu tiên là không như dĩ vãng được người kính trọng, sau lại càng là có người bắt đầu hãm hại Trừ Thiệu Lăng, đầu độc Trừ Thiệu Dương. Trừ Thiệu Lăng bắt đầu kết giao đại thần, củng cố thế lực của mình, cận thần quan ngoại, phàm là có người có thể giúp đỡ hắn, vô luận là ai Trừ Thiệu Lăng đều chịu đi kết giao, dần dần cũng tại trong triều thành lập một phái của chính mình. Trong hậu cung Lệ Phi độc đại, Lệ Phi chân Bích Hà nhị hoàng tử Trừ Thiệu Nguyễn trở thành đối thủ lớn nhất của Trừ Thiệu Lăng, thời điểm mấu chốt Trừ Thiệu Lăng vô ý nhận tội rơi xuống trong tay chân gia Trừ Thiệu Lăng vô pháp, chỉ phải lấy trợ Lệ Phi vi hậu sau lại đổi đệ đệ tính mạng, tam hoàng tử Trừ Thiệu Mạch thụ phong Trần Vương, cùng Trừ Thiệu Nguyễn kết bè cùng một chỗ Trừ Thiệu Lăng xử kế đem Trừ Thiệu Mạch đẩy xuống ngựa. Sau khi Trần Vương nhận tội, Trừ Thiệu Lăng bắt đầu nhằm vào chân gia cùng Trừ Thiệu Nguyễn, đóng vững chắc đánh bước nào củng cố bước ấy, không đến 2 năm liền khiến hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ Trừ Thiệu Nguyễn, chân gia từ từ xuống dốc. Trừ Thiệu Lăng rốt cuộc dọn sạch chướng ngại trước mắt, thời điểm đang muốn buông lỏng một hơi, thì chính thân đệ đệ Trừ Thiệu Dương lại ở sau lưng mình hung hăng đâm một đao triệt để xóa sạch tình nghĩa của hai người. May, góc truyện audio.com. Mắn đến lúc cuối cùng một người như vậy xuất hiện, tuy nói rằng chỉ là một thị vệ, lại làm cho Trừ Thiệu Lăng đi rất sung sướng, chính là thực đáng tiếc. Trừ Thiệu Lăng mơ hồ nghĩ thực đáng tiếc, không thể sớm một ngày biết vệ kích. Không đúng, Trừ Thiệu Lăng bỗng nhiên mở mắt ra, hắn không phải đã gieo mình xuống vực rồi sao? Hiện tại đây là xảy ra chuyện gì? Trừ Thiệu Lăng ngồi dậy nhìn xem bốn phía chung quanh, cảnh tượng trước mắt hắn đều rất quen thuộc, nơi này này rõ ràng là Bích Đào Huyền. Bích Đào Huyền là lúc hắn 6 tuổi dọn ra khỏi Phượng Hoa Cung của Lăng Hoàng Hậu Hoàng đế ban cho hắn, trong cung hết thảy bài trí trang sức đều là Lăng Hoàng Hậu tự mình bố trí chọn lựa, thẳng đến năm đó Phong Vương xuất cung kiến phủ rốt cuộc không thể lại trở về. Trừ Thiệu Lăng xuống giường, bước chân xuyên qua thục tú bình phong, nhìn chính mình trong gương đồng ngây ngần cả người, một lát sau Trừ Thiệu Lăng nở nụ cười, trời cao không phụ hắn, đúng là nhượng hắn trở về ngày đó. Trừ Thiệu Lăng xoay người trở về nội thất, đi đến trước án thư lật sơ qua một lần, một quyển mạnh từ đính kèm một trang giấy, là bút tích của Trừ Thiệu Lăng, tràn đầy một trang đều là tế điện Lăng Hoàng hậu, phía dưới còn có vài chữ. Thiên Khải Đông năm thứ 13, 12 tháng chạp Thiên Khải Đông năm thứ 13, đúng là ngày giỗ Lăng Hoàng hậu, một năm này Trừ Thiệu Lăng mới vừa 17 tuổi. Trừ Thiệu Lăng nhắm mắt nghĩ lại một năm này sự việc phát sinh, đúng rồi, Lăng Hoàng hậu vừa mất tròn năm, đúng là thời điểm Lệ Phi chân gia, còn có lão tam Trừ Thiệu Mạch nhìn chằm chằm mình vì che chở Trừ Thiệu Dương mấy lần suýt mất mạng, Trừ Thiệu Lăng cười lạnh, nếu ông trời nhượng hắn trở lại một hồi, vậy tất nhiên hắn không thể lại ăn khổ của kiếp trước, những người hại qua hắn muốn từng bước chậm rãi tính sổ, những đồ vật vốn là thuộc về hắn cũng muốn đem đoạt lại, còn có chính là vệ kích. Kiếp trước khi chết Vệ Kích nói 10 năm trước từng gặp qua chính mình, trừ Thiệu Lang tính toán sơ qua, hiện giờ hắn đã gặp qua chính mình 2 năm, chính là không biết lúc này Vệ Kích có hay không tiến cung đến bên cạnh mình, trừ Thiệu Lang thầm hối hận chính mình không hiểu biết nhiều lắm Vệ Kích, chỉ biết hắn họ tên, nếu là hiện giờ Vệ Kích còn không vào cung, tìm hắn liền khó khăn, không thể, đến lúc đó, dù phải lật ngược hoàng thành trừ Thiệu Lang cũng phải đem người này tìm ra. Trừ Thiệu Lăng hít sâu một hơi lý suy nghĩ, xoay người gọi người, chúng thị nữ không nghĩ tới Trừ Thiệu Lăng đã dậy rồi, nghe thấy động tĩnh vội tiến vào hầu hạ thị nữ bên người Vãn Thúy vì Trừ Thiệu Lăng phủ thêm áo người, một viên đem nút thắt mã não cài tốt thấp giọng cười nói. Điện hạ hôm nay như thế nào dậy sớm như vậy? Tối hôm qua điện hạ đi Chiêu Dương điện trễ như vậy mới trở về, nô thì còn tưởng rằng điện hạ hôm nay sẽ không dậy đâu. Chiêu Dương điện, Trừ Thiệu Dương tầm điện. Trừ Thiệu Lăng cười lạnh một chút, chỉnh cổ tay áo không tiếp lời, Vãn Thúy quỳ xuống vội giúp Trừ Thiệu Lăng thắt đai lưng, thấp giọng nói. Ngày hôm qua là ngày dỗ Hoàng hậu Mô Tỳ biết Điện Hạ trong lòng chịu khổ sở, nhưng Điện Hạ cũng đừng chỉ lo chính mình thương tâm, Nô Tỳ nghe nói thân thể Thái hậu Nương Nương đã nhiều ngày không thoải mái, nghĩ đến cũng là tưởng niệm Hoàng hậu Nương Nương. Góc truyện audio.com, Điện Hạ học xong không bằng, người nói cái gì, Trừ Thiệu Lăng trong lòng chậm một nhịp đến thỉnh an Thái hậu. Thái hậu rõ ràng mất vào năm thiên khải thứ 10, hiện tại Thái hậu từ chỗ nào tới khiến hắn đi thỉnh an. Vãn Thúy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Trừ Thiệu Lăng, do dự nói. Nô tỳ là nói điện hạ học xong không bằng đi cấp Thái hậu thỉnh an, Hoàng hậu Nương Nương khi còn sống được Thái hậu Nương Nương yêu thương nhất, nghĩ đến đã nhiều ngày Thái hậu cũng là đau lòng. Hoàng hậu không chỉ là con dâu Thái hậu, cũng là cháu gái Thái hậu yêu thích nhất, năm đó đế hậu hôn sự cũng là Thái hậu dốc hết sức thúc đẩy, Thái hậu tự nhiên là thực vừa lòng con dâu này, nhưng là Trừ Thiệu Lăng có chút mê hoặc, đời trước Thái hậu so Hoàng hậu còn mất sớm 2 năm, như thế nào hiện giờ còn tại thế? Vãn Thúy này biết hỗn loạn trong đầu Trừ Thiệu Lăng, thấy Trừ Thiệu Lăng thần sắc khác thường chỉ cho là hắn hôm qua tưởng niệm Lăng Hoàng hậu quá mức đau lòng, nàng ở bên người Trừ Thiệu Lăng hầu hạ nhiều năm, biết chủ tử mình nặng tâm, cũng không nói gì nữa. Bạn đang, Trừ Thiệu Lăng nguyên bản tưởng rằng chính là đem kiếp trước lại sống qua một lần, nào biết hiện giờ có một số việc đúng là hoàn toàn không giống kiếp trước, vậy thì Vệ Kích còn không? Trừ Thiệu Lăng nhắm mắt, sai người đi gọi thống lĩnh thái giám Bích Đào Uyển Vương Công Công gọi tới, Vương Công Công sớm đã ở bên ngoài chờ, nghe vậy vội vàng tiến vào cúi đầu nghe phân phó. Trừ Thiệu Lăng nghĩ, nói. Ta hôm qua phân phó một thi vệ làm một chuyện, nhớ mang máng hắn tên Vệ Kích đem hắn gọi đến, ta có lời muốn hỏi hắn. Trừ Thiệu Lăng trên mặt chấn định nhưng trong lòng có chút bất an, nếu là Vệ Kích còn chưa tiến cung, nếu là Vệ Kích bị phân đến nơi khác hoặc là cả đời này Vệ Kích căn bản chưa từng thấy qua mình. Hồi điện hạ thực sự không kéo, Vương Công Công cúi đầu nói, thị vệ thay phiên công việc hôm nay đúng là ngày Vệ Kích xuất cung, đứa nhỏ kia tối hôm qua liền theo ta lĩnh thẻ bài, có lẽ sáng nay lúc cửa cung vừa mở cũng đã đi ra. Vương Công Công dương mắt nhìn sắc mặt Trừ Thiệu Lăng, tuy rằng hắn không biết Trừ Thiệu Lăng như thế nào đột nhiên sẽ nhớ tới một thị vệ không phẩm cấp, nhưng thấy Trừ Thiệu Lăng thần sắc không giống bình thường lại nói. Điện hạ nếu là có sự tìm hắn nô tài liền đi an bài người. Không cần, tâm Trừ Thiệu Lăng treo cao cuối cùng buông xuống, lắc đầu. Không có chuyện gì gấp gáp, vừa là thay phiên công việc xuất cung, đêm đến sẽ trở lại, chờ hắn sau khi trở về liền gọi hắn đến gặp ta. Vương Công Công cúi đầu, là vâng, dạ. Trừ Thiệu Lăng yên lặng thưởng thức ngọc bội ở bên hông, một lúc lâu nói. Đi Hối Tín viện nói một tiếng, hôm nay ta không đi học, đổi cho ta thân xiêm y, ta muốn đi Từ An điện thỉnh an Thái hậu. Cách chương.